Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 747, chương 743, Ô Sa Lĩnh Nguy Cơ. Từ Cổ Ma Chi Mộ thức tỉnh Cổ Ma, muốn tiến đánh Ô Sa Lĩnh. Tin tức này một khi truyền ra, oanh động toàn bộ siêu thoát chi địa. Đương nhiên, tin tức cũng truyền vào đến Thánh Sơn. Trong lúc nhất thời, lúc đầu tụ tập ở Thánh Sơn bộ phận tu sĩ yên lặng rút lui, dù sao cái này thế nhưng là cổ ma phát ra tử vong thông điệp. Ai nếu là lưu tại Thánh Sơn, thứ này cũng ngang với cùng cổ ma đối nghịch. Mặc dù Ô Sa Lĩnh rất mạnh, nhưng bọn hắn không cho rằng Ô Sa Lĩnh có thể cùng cổ ma chống lại. Đây là rốt cục muốn tuyên chiến sao? Chết đi chung quy là chết đi, vốn cũng không hẳn là tồn tại cái này trên thế giới. Hai, không ít mình cũng hại người khác. Nhìn xem ngọc giản bên trên phát ra nội dung, Văn Hạo xem thường nói, lời nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn rất có áp lực. Cổ ma cùng chúng thần chính là đồng thời thức tỉnh, cả hai giết lâu như vậy, nhưng thủy chung chưa từng có kết quả gì. Thậm chí liền siêu thoát chi địa đều muốn bật nát. Có thể nghĩ, bọn này cổ ma hoàn toàn chính xác không phải dễ trêu hạc người. Nhưng bây giờ, duy nhất có thể chống đỡ bọn này cổ ma chính là Ô Sa Lĩnh. Nếu ngay cả chính mình cũng lui bước, như vậy nhi tử, thuộc cấp chẳng phải là đều phải chết. Lại nói, nếu không đánh ai sẽ biết cuối cùng bên thắng là ai. Giống như Tam Quốc chi tranh, giống như chống lại giặc Hoa chi tranh, cuối cùng bên thắng ai cũng đoán không được. Ta thú tộc toàn thể trên dưới đều duy trì Văn Tiên Sinh. Thương Long, Diệt Thế Bạch Hổ chờ tứ đại cự đầu lập tức nói, bây giờ cổ ma thức tỉnh, đối với chiếm cứ Hồng Hoang đại lục thú tộc mà nói cũng là cực kỳ không ổn. Dù sao cho đến trước mắt thế nhưng là chúa tể một phương, nhưng nếu chờ cổ ma cầm xuống Hồng Hoang đại lục, coi như không chết cũng là muốn bị nô dịch. Cho nên đã như vậy, còn không bằng toàn lực một trận chiến. Ta Vu tộc toàn quân thủ hạ cũng làm cùng nhân tộc cộng đồng tiến thối. Vu tộc bây giờ mới thống lĩnh Đế Tuấn do dự một chút, cũng nói, cứ việc Đế Tuấn thích bo bo giữ mình, nhưng bây giờ cổ thần, cổ ma thức tỉnh, liền xem như muốn bo bo giữ mình cũng không được. Tiếp xuống tới, trừ hỗn độn ma tộc bên ngoài, các tộc đều ký minh ước, mặc kệ phương kia gặp nạn, những phe khác đều toàn lực ứng phó tương trợ. Như thế xuống tới, mới có thể bảo trụ bây giờ cục diện. Có một số việc nói đến chính là như thế kỳ quái. Lúc đầu các tộc ở giữa phân tranh không ngừng, nhưng bây giờ nương theo lấy cổ thần, cổ ma thức tỉnh, các tộc lại là cường thế liên thủ. Ký xong minh ước về sau, các tộc nhao nhao rời đi. Phụ thân đi đường cẩn thận, Ô Sa Lĩnh nếu có tình huống, Hải Nhi nhất định chạy đến hỗ trợ. Ngày thứ hai, Văn Hảo bọn người xuống núi thời khắc, Văn Sơn lưu luyến không bỏ. Đối Văn Hạo nói, mặc dù nói Văn Hạo thân thể rất khỏe mạnh, nhưng là đối với Văn Sơn huynh đệ mà nói, hiện tại có chút có loại sinh tử cách biệt cảm giác, cho nên hốc mắt đều thấy nước mắt. Đây chính là phụ tử tình thâm. Kỳ thực, từ khi chúng thần cổ ma thức tỉnh về sau, toàn bộ siêu thoát chi địa liền tiến vào hắc ám kỷ nguyên năm. Tại dạng này thời đại hắc ám, có thể sống lâu một ngày chính là may mắn. Mặc kệ người ngày xưa thực lực mạnh cỡ nào, nhưng bây giờ cái này từ biệt, có lẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Phụ thân bên này tự có giữ mình chi đạo, ngược lại là ngươi cùng Diễm Nhi phải nhiều hơn cẩn thận. Văn Hảo vỗ vỗ hai huynh đệ bả vai, ngữ khí bên trong lại là để lộ ra một cỗ hào sảng. Tại dạng này một cái thời đại hắc ám, rất nhiều người đều ở ngoài sáng chiết giữ mình, mà ta nhi tử có thể nâng lên đại kỳ, gánh vác trách nhiệm, làm phụ thân, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Phụ thân, Văn Sơn cả người tiến lên ôm ở Văn Hạo, cũng không để ý tới chính bây giờ thân phận, khóc lốp bốp. Cái này một màn, nhìn toàn trường tu sĩ, hốc mắt đều ẩm ướt. Cái này một màn có thể nói thực sự cảm động. Thời đại hắc ám giáng lâm, còn có thể nhìn thấy dạng này phụ tử tình thâm, thật cực kỳ khó được. Cuối cùng, Văn Hạo phần tử lưu luyến không rời tách rời. Nhưng thông qua lần này Thánh Sơn tụ hội, các tộc xem như triệt để đoàn kết, cũng coi là định càn khôn. Bây giờ cục diện cùng Tam Quốc đồng dạng, thuộc về ba cỗ thế lực thế chân vạc. Cỗ thứ nhất lực lượng thì là chúng thần chi mộ bên trong thức tỉnh cổ thần, lấy chiến thiên cổ thần cầm đầu, nắm giữ đại pháp tắc, đại thần thông, giận dữ có thể làm trời sập. Cỗ thứ hai lực lượng chính là có thể triệu tập thiên địa oán khí, có thể nghịch thiên tu hành ma lực lượng. Cỗ thứ ba lực lượng thì là Hồng Hoang đại lục cùng Nguyên Thủy đại lục dung hợp lực lượng. Người, vu, thú tam tộc liên minh, thanh thế cũng coi là trùng trùng điệp điệp, đồng thời đều mở ra các vốn liếng nguồn, làm xong đồng quy vu tận dự định. Vốn cho rằng phát ra tử vong thông điệp, Ô Sa lĩnh liền sẽ cô lập ra, không ngờ tới nhưng lại làm cho bọn họ hình thành liên minh. Cái này Ô Sa lĩnh không diệt thiên hạ khó được, xem ra phải nhanh lên một chút xuất thủ. Ngay tại ngày thứ hai, cổ ma trong đại điện, một thực lực hùng hậu nhất diệt thế cổ ma phát biểu nói: "Tốt, vậy liền định vị thời gian, phái ra mấy tên cổ ma trùng trùng điệp điệp diệt Ô Sa lĩnh, mà lại chuyện này muốn làm quang minh chính đại, như thế mới có thể triệt để chinh phục những cái kia các tộc sâu kiến, mới năng lực ủng hộ cổ ma vì siêu thoát chi địa chi chủ." Một tên khác cổ ma phụ họa nói. Nói đến nơi này, một đôi mắt quang trạch nổ bắn ra, muốn trực tiếp khiến cả tòa cổ ma chi điện sụp đổ đồng dạng. Nhìn ra hắn rất tức tối, trong mắt bọn hắn, Văn Hạo bọn người thực sự yếu ớt, trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng bây giờ, chính là như vậy một cỗ yếu ớt lực lượng, lại đoàn kết ý đồ cùng bọn hắn tác chiến. Cái này tự nhiên để bọn hắn rất phẫn nộ, nếu không phải đối diện có cổ thần liên lụy, bọn hắn đã sớm xuất thủ diệt Ô Sa lĩnh. Ngày thứ ba, cổ ma phát ra thông cáo. 10 ngày sau, muốn tiến đánh Ô Sa lĩnh. Trong lúc này, có thể để Ô Sa lĩnh làm ra cân nhắc. Nếu là có thể đầu hàng bọn hắn cổ ma, như vậy có thể tha Ô Sa lĩnh một ngựa. Nếu không trực tiếp để cả tòa Ô Sa lĩnh hôi phi yên diệt. Chiến, tử chiến đến cùng, đầu hàng cũng được. Nhưng cũng không phải là ta Ô Sa lĩnh đầu hàng, mà là cổ ma đầu hàng ta Ô Sa lĩnh. Đừng nói chờ 10 ngày, ngay tại lúc này liền có thể đến chiến. Trở lên thì là Ô Sa lĩnh chi chủ Văn Hạo hồi phục, không có một chút do dự, quả quyết, dứt khoát, chiến ý như hồng. Văn Hạo hồi phục phát ra ngoài, các tộc lập tức khẩn trương lên, bởi vì mỗi người đều cảm giác đến chiến đấu mùi thuốc súng. Đây là một trận toàn quân đại tác chiến. Một khi khai hỏa chiến đấu, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, đều đem đầu nhập chiến đấu. Mặc kệ là thắng hoặc là thua, đều đem máu chảy thành sông. Đã như vậy, hiện tại liền giết vào Ô Sa lĩnh, diệt bầy kiến cỏ này. Thứ nhất hào cổ ma diệt thế cổ ma nghe được Văn Hạo hồi phục, lập tức gầm thét, thanh âm như sấm. Chính là ở đây các đại cổ ma trong tai cũng truyền tới ầm ầm tiếng vang. Đau đớn khó liệu, ai, nhưng mà đúng vào lúc này, tại cổ điện địa cung phía dưới, truyền đến một tiếng ung dung thanh âm phi thường phí sức, nhưng cũng tràn ngập không cam lòng. Không phải là đại đạo cổ ma muốn thức tỉnh, diệt thế cổ ma bỗng nhiên nhíu mày, sau đó trên mặt lộ ra vui sướng nói. Đúng lúc này, địa cung bên trong truyền ra kịch liệt tiếng tim đập. Phanh, phanh, phanh, tiếng tim đập cường đại vô luận, giống như là cổ ma chi chủ khôi phục, khiến diệt thế cổ ma bực này cường giả sắc mặt đều là biến đổi lớn. Có hôn mê cảm giác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.